đồng thời bỗng dưng nhao nhao bám vào trên thân thể của mỗi một gã hải tộc nhân, biến thành từng tầng màn nước màu lam. Tùy theo tu vi cao thấp bất đồng, mà số tầng màn nước trên thân của mỗi tên hải tộc nhân cũng sẽ khác nhau, một vài tên có tu vi thấp, chỉ có một vài tầng. Mà những tên có tu vi cao thâm thì lại có tới 4-5 tầng, hầu như toàn bộ thân thể đều bị một đoàn màn nước màu lam óng ánh bao bọc lại. Đồng thời tốc độ thi pháp của phía hải tộc bên này cực nhanh, vượt xa nhân tộc bên kia. Ngay khi trên thân của những hải tộc nhân vừa hình thành xong màn nước phòng hộ, lập tức đã có từng đoàn ánh sáng màu lam từ trong mặt nước phóng lên trời, ngừng tụ thành từng bàn tay lớn màu lam, bỗng dưng vỗ tới phía đối diện. Đồng thời những hải thú đồng nghịch kia cũng há rộng miệng lớn, tức thì các loại công kích thuộc tính thủy, nhỏ thì có thủy tiễn, lớn thì là cột nước, rậm rạp chẳng chịt tuôn ra. Nhân tộc ở phía bên kia cũng lập tức vang lên âm thanh oanh long lòng thật. Lớn, vô số hào quang hơi nước bỗng dưng đổ tung trên từng cái màn sáng, khiến cho lớp phòng ngự này nhao nhao chấn động run rẩy không thôi. Một ít màn sáng có lực phòng ngự hơi yếu lập tức vỡ tan tại chỗ, đệ tử nhân tộc ở bên trong lập tức bị các loại pháp thuật công kích bao phủ. Đúng lúc này, sau khi một gã linh sư nhân tộc giận dữ giống to, tức thì bên phía Thiên Nguyệt Tông bỗng nhiên có 10 người từ trong màn sáng, không để ý đến công kích mà phóng lên trời. Hơn nữa đồng thời giương một tay lên, nhào nhào thả ra một thanh phi kiếm tụ lại cùng một chỗ, sau đó kiếm quang cuồn cuộn ngưng tụ lại, một đạo cầu vòng dài vài chục trượng liền phá không bay ra. Chỉ chớp lên một cái đã bay vào trong trận doanh của hải tộc, hơn nữa còn chớp nhoáng lượn lờ. Bất kể là đám hải thú da dày thịt béo hay hải tộc nhân với màn nước quanh thân, mỗi khi bị kiếm quang khổng lồ chớp lóe đến gần thì đều lập tức nhao nhao hóa thành huyết vũ rơi là tả xuống. Trong nháy mắt đã có gần 100 tên hải thú, hải tộc nhân nhao nhao vẫn lạc dưới đạo kiếm quang này. Muốn chết trên một tòa phù đảo, một tên cường giả hải tộc thấy vậy liền giận dữ quát khẽ một tiếng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, một vùng nước biển bên dưới kiếm quan xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy có độ lớn gần mẫu, chỉ chụp một cái đã bắt được kiếm quang vào tay. Sau đó năm ngón tay dùng sức bóp lại, kiếm quang vừa thô vừa to bị bóp nát thành từng khúc vỡ vụn ra, lại hóa thành 10 lưỡi phi kiếm rơi tán loạn xuống. Lúc này thân hình 10 tên linh sư Thiên Nguyệt Tông đang thúc giục phi kiếm run lên, đồng thời há miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Hiển nhiên là một kích này của tên hải tộc cường giả đã khiến cho bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, trên không, trong cung điện huyết sắc bên nhân tộc bỗng nhiên huyết vụ cuồn cuộn ngưng tụ, bỗng nhiên ngưng kết thành một thanh đao máu mênh mông rất lớn, dài 7-8 chục trượng, chém mạnh về không trung phía trước một cái, phốc một tiếng. Một lưỡi đao ánh sáng màu máu cuốn lên một cái rồi biến mất, sau đó đã thấy nó nhảy vào trong trận doanh hải tộc, lập tức có tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Trong ánh sáng màu máu kia, vô số hải tộc hải thú đều biến thành huyết vụ. Hơn nữa những hải thú và hải tộc gần đó, ngay khi vừa tiếp xúc những huyết vụ này thì da thịt cũng nhao nhao bị hòa tan mà chết. Huyết đao đại pháp, huyết linh đạo hữu, ngươi cho rằng hải tộc chúng ta không có cường giả hóa tinh sao? Vừa dứt lời, trong một tòa đảo trôi nổi nào đó bên hải tộc, một bóng người màu bạc phóng lên trời, lập tức giơ tay cách không đánh một chưởng về phía nhân tộc bên này. Lúc này, trên không trung giữa hai phe chợt chấn động lên, một cái hư ảnh bàn tay màu bạc khổng lồ như một ngọn núi chợt xuất hiện, hung hăng vỗ mạnh xuống phía nhân tộc bên này. Nhưng mà cùng lúc đó, trên ngọn núi màu đen bên nhân tộc lập tức có một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời. Một luồng ánh sáng hai màu lóe lên, một cột sáng đỏ thẫm chợt bắn ra, chỉ thấy lên chớp một cái, vậy mà đã đánh trúng vào trên hư ảnh bàn tay khổng lồ màu bạc. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn. Lúc này bàn tay khổng lồ màu bạc bị hỏa diễm cuồn cuộn bao bọc, sau đó cả hai cùng đồng thời lóe lên rồi biến mất. Xích Dương, thì ra là ngươi. Cũng tốt, lần đại chiến trước ta và ngươi đánh còn chưa đã, hiện tại lại vừa vặn đánh tiếp một phen. Tên cường giả hóa tinh của hải tộc đang bị ánh sáng màu bạc bao bọc vừa thấy cảnh này, lúc này giận quá hóa cười nói ra. Hừ, nếu Ngân Môn đạo hữu đã có lời mời, vậy Xích Dương làm sao dám không nghe theo? Đi theo ta. Lập tức trong ngọn núi màu đen truyền ra một giọng nam lạnh lùng, tiếp đó ánh lửa chợt lóe lên, một đoàn ánh sáng hai màu xanh hồng phóng ra, hướng về phía chân trời bắn nhanh mà đi. Tên cường giả hải tộc ở bên trong đoàn ánh sáng màu bạc thấy vậy thì cười hắc hắc một tiếng, sau đó cũng lập tức hóa thành một đạo cầu vòng màu bạc, mau chóng đuổi theo. Đồng đạo hữu, để cuộc giao chiến giữa những tên hóa tinh như chúng ta không gây ảnh hưởng đến tộc nhân hai tộc nơi đây, hay là toàn bộ chúng ta tìm một chỗ khác mà đánh nhau, người nghĩ sao? Tiếng nói của Lãnh Nguyệt Sư Thái truyền ra từ trong một thanh màu xanh. Hắc hắc, lão phu cũng đang có ý này, từ trong một tòa phù đảo bên phía hải tộc chợt có một bóng người bay lên trời, đúng là lão già áo bào tím, nét mặt không chút cảm xúc trả lời. Cứ như vậy, toàn bộ cường giả hóa tinh của cả hai phe nhân tộc và hải tộc đều nối tiếp nhau mà bay lên trời, nhao nhao hóa thành các loại độn quang hướng về đủ mọi phương hướng khác nhau bay đi.